Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 550, thần chi nộ hỏa, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, sưu. Nghĩ tới đây Kiệt Sâm chợt lui lại đằng sau. Như thế nào? Tiểu tử thối, đánh không lại liền muốn chạy sao? Khoa An Hi nhĩ lạnh lùng lên tiếng, linh thức cũng là gắt gao khóa chặt lấy Kiệt Sâm, linh lực trong cơ thể không ngừng mãnh liệt tuôn ra ngoài, hiểu được sự uy hiếp của Kiệt Sâm đối với mình. Hôm nay Khoa An Hi nhĩ tuyệt đối không cho Kiệt Sâm chạy trốn được từ trong tay mình. Trốn! Kiệt Sâm cười lạnh một tiếng, rồi sau đó bỗng nhiên lấy ra vài bình linh dược tề màu sắc không đồng nhất từ trên người. Mấy bình linh dược tề này vừa xuất hiện trong không khí liền toát ra từng đạo linh lực ba động cường hãn. Linh dược tề các màu ở dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời hiện ra quang mang sáng lạn. Linh dược tề bất đồng tạo thành cảnh sắc bất đồng, chồng chéo lên nhau ở trên đỉnh đầu của mọi người, tạo thành một mảnh hào quang sáng lạn. Cái này, tất cả mọi người ở phía dưới đều trở nên ngây dại. Các loại linh dược tề dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời bình thường cũng có thể toát ra tia sáng bất đồng, nhưng có thể toát ra các loại ánh sáng chồng chéo lên nhau như vậy ít nhất cũng phải là linh dược tề lục giai trở lên. Mấy bình linh dược tề này vừa nhìn liền có thể biết được chính là linh dược tề cực kỳ cường đại. Linh dược tề lục giai trước kia muốn gặp được một lọ cũng là cực kỳ khó có thể được, nhưng ở trên người thiếu niên này cũng là thoáng cái xuất hiện nhiều bình như vậy, điều này làm cho mọi người ở phía dưới cảm nhận được khó có thể tin. Chẳng lẽ thiếu niên này vừa mới đánh cướp một linh dược tề triển lãm hội sao? Không ít người trong lòng không nhịn được âm thầm suy đoán. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Kiệt Sâm đều mở tất cả những bình dược tề này ra, rồi sau đó nhanh chóng đổ vào trong miệng, nuốt xuống. Bởi vì bình dược tề được Kiệt Sâm mở ra cho nên nhất thời mùi vị nồng đậm của linh dược tề từ phía trên bầu trời lan tràn xuống phía dưới. Tất cả mọi người đều ngửi thấy một cỗ mùi vị của linh sư môn. Tất cả mọi người đều cảm thấy thần thanh khí sảng, linh lực trong cơ thể không nhịn được lưu chuyển một cách nhanh chóng. Chỉ là mùi thuốc chính là đã có thể có được công hiệu như vậy, nhất thời khiến cho trong lòng của tất cả dân chúng ở phía dưới giật mình không dứt. Mà theo một bình linh dược tề được rót vào trong miệng, linh lực ba động trên người Kiệt Sâm cũng là càng lúc càng cường hãn. Bạo hoàng dược tề lục giai thượng phẩm, điên phong dược tề lục giai thượng phẩm, phấn dũng dược tề lục giai hạ phẩm. Một loạt những bình linh dược tề cường đại đều bị Kiệt Sâm nuốt toàn bộ. Ở bên trong không có nửa phần do dự, những thứ linh dược tề này nếu như phóng tới một buổi đấu giá khổng lồ của một vương quốc, mỗi một bình đều có thể trở thành vật phẩm áp chục cuối cùng. Mà linh dược tề giống như bảo hoàng dược tề, điên phong dược tề, phấn dũng dược tề lại càng có tác dụng rất lớn, khiến cho hoàng linh sư thất giai cũng có thể động tâm. Dùng ở trên người tôn linh sư ngũ giai cao cấp như Kiệt Sâm quả thực là phí của trời. Nhưng là lúc này, Kiệt Sâm nuốt hết từng lọ linh dược tề, ngay cả nháy mắt cũng không nháy mắt lấy một cái, không hề do dự chút nào. Giống như thứ mà hắn uống xong cũng không phải là linh dược tề cường đại gì đó, mà chỉ là một vài bình linh dược tề cấp thấp bình thường nhất vậy. Nếu để cho tất cả dân chúng ở phía dưới biết được tác dụng cùng phẩm cấp của những thứ linh dược tề này, sợ rằng tất cả đều sẽ nhảy dựng lên mắng to không dứt. Theo Kiệt Sâm không ngừng phục dụng linh dược tề, linh lực ba động trên người Kiệt Sâm không ngừng tăng lên. Đợi đến thời điểm Kiệt Sâm uống xong một lọ linh dược tề cuối cùng thì khí thế của Kiệt Sâm đã đạt đến một trạng thái cực kỳ khủng bố. Linh lực ba động kinh khủng như thế truyền ra, ngay cả Khoa An Hi Nhĩ đang đứng đối diện Kiệt Sâm trên mặt cũng là biến sắc. Chỉ bằng những thứ linh dược tề này mà muốn đánh chết ta? Như vậy ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ a. Trên mặt Hoa An Hy nhĩ miệng hùm gan sứa cười ra tiếng. Kiệt Sâm không nói gì, hắn biết bằng vào thực lực của bản thân hiện tại, mặc dù đã sử dụng rất nhiều linh dược tề để tăng cường như vậy, đã đạt đến trình độ cực mạnh, có lẽ có thể đánh bại Hoa An Hy nhĩ cũng sẽ không có bao nhiêu vấn đề, nhưng chẳng đánh giết hắn lại cũng không dễ dàng. Mà nguyên nhân hắn phục dụng nhiều linh dược tề như vậy chẳng qua là vì muốn thi triển ra chiêu thức cực kỳ khủng bố kia. Suy suy, linh thần quyết trong cơ thể Kiệt Sâm mạnh mẽ vận chuyển, mà sợi cổ quái chi lực màu đen kia trong cơ thể hắn cũng là hơi hơi nhảy lên. Một cỗ linh lực ngũ sai cao cấp cùng lực lượng cổ quái màu đen cực kỳ nhỏ bị Kiệt Sâm một mình kéo ra đi ra ngoài, sau đó tiến vào trong kinh mạch, sau đó đem hai loại lực lượng khác xa nhau này từ từ dung hợp ở chung một chỗ. Hai cỗ lực lượng vừa tiếp xúc với nhau trong nháy mắt, một đạo tiếng vang như sấm sền vang lên, bắt đầu từ trong cơ thể Kiệt Sâm bộc phát ra, linh lực cường đại và kinh khủng bay lên, không ngừng lan tràn ra. Trên trán Kiệt Sâm nhất thời rỉ ra chi chít mồ hôi hột, nhưng mà tâm thần của hắn cũng không dám lơi lỏng chút nào. Nhiều tia đau đớn không ngừng kích thích thần kinh Kiệt Sâm, nhưng mà trong con ngươi của Kiệt Sâm cũng là vút qua một đạo mừng như điên. Có kinh nghiệm lần trước, Kiệt Sâm đối với quá trình này đã có chút hiểu rõ. Lần trước trong quá trình dung hợp, thời điểm vừa mới bắt đầu một chút, liền khiến cho kinh mạch trong cơ thể Kiệt Sâm trong nháy mắt bạo liệt. Nhưng là lần này trừ bỏ hơi hơi có chút cứng đau thì kinh mạch vẫn như cũ nguyên lành không tổn hao gì. Đây chính là bởi vì cường độ thân thể của Kiệt Sâm đã tiến vào đến đế cấp bát sai, đồng thời so sánh với tứ sai cao cấp lần trước, linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm cũng đã từ linh lực tứ sai cao cấp thăng cấp thành linh lực ngũ sai cao cấp. Hô! Trong miệng Kiệt Sâm khe khẽ thở ra một ngụm chọc khí, sau khi hơi dừng lại một chút, Kiệt Sâm liền đe hai cỗ năng lượng kia nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Đùng đùng! Âm thanh nổ tung rất nhỏ không ngừng từ trong cơ thể Kiệt Sâm truyền ra, hai sợi lực lượng bắt đầu từ từ áp xúc, bất quá hiển nhiên trong quá trình áp xúc hai cỗ năng lượng, đồng thời Kiệt Sâm cũng phải chịu đựng bị hai cỗ dị lực cắn trả. Bất quá có kinh nghiệm lần trước, lần này Kiệt Sâm cũng có chút quen việc dễ làm, không giống lần trước khó khăn như vậy. Di kỳ quái, Kiệt Tư này sau khi phục dụng linh dược tề đang làm gì thế? Đúng vậy a, trôi lơ lửng ở kia không nhúc nhích, thật là kỳ quái. Ở trong đám người phía dưới, tất cả mọi người thấy Kiệt Sâm sau khi phục dụng linh dược tề chính là lặng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó, không có chút cử động nào, điều này làm cho trong lòng bọn họ tràn đầy ngờ vực. Dược thần, tác giả Án Ma Sư, dịch Dung Nhi, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 551 Thần Chi Nổ Hỏa. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cách đó không xa, Hoa An Hy Nhĩ cũng là nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được khí tức toát ra trên người Kiệt Sâm lúc trước mặc dù cường đại, nhưng thuộc tính lại thấp hơn nhiều so với Hoàng Linh Sư thất sai hắn. Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy trên người Kiệt Sâm đang mơ hồ truyền ra một loại khí tức cực kỳ khủng bố. Tiểu tử này giở trò vượt gì? Trong lòng Hoa An Hy Nhĩ ngờ vực lên tiếng, đồng thời huy kiếm chém ra. Hưu! Một đạo kiếm quang màu vàng kim trong nháy mắt phá vỡ trường không, điên cuồng lướt đi về phía Kiệt Sâm. Thân hình Kiệt Sâm đột nhiên lắc lư một cái, tránh thoát mũi nhọn công kích của Hoa An Hy Nhĩ, rồi sau đó tiếp tục trôi lơ lửng ở bên kia, không có phát động tiến công. Oanh! Đúng lúc này trong cơ thể Kiệt Sâm đột nhiên truyền ra một đạo âm thanh nổ vang như sấm sền. Trong miệng Kiệt Sâm thét lên một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt lộ ra vẻ có chút tái nhợt, đồng thời một cỗ lực lượng vô cùng cường đại từ bên ngoài thân thể hắn chợt bay lên. cỗ lực lượng này truyền ra uy áp cực kỳ kinh khủng, khiến cho Hoa An Hy Nhĩ vốn dĩ có được linh thức thất sai cũng là nhìn không được cảm thấy run sợ. Đây là lực lượng gì quá kinh khủng? Mà dân chúng ở phía dưới có thực lực thấp, dưới uy áp của cỗ lực lượng này lại càng hoàn toàn mất đi đề kháng chi lực, tất cả đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hai chân như nhũn ra. Ba. Trên người Kiệt Sâm chợt tuôn ra từng đoàn huyết vụ, thân thể sáng ngời, bất quá vẫn như cũ đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, thần sắc lạnh như băng, ánh mắt sắc bén. Hai sợi lực lượng kia ở dưới tín niệm ngoan cường của Kiệt Sâm không ngừng dung hợp, rốt cuộc hai loại lực lượng chỉ kém một tia chính là có thể hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Lần trước Kiệt Sâm chính là thất bại ở một bước cuối cùng, này thất bại trong gang tấc. Bất quá chỉ là bởi vì ban đầu Kiệt Sâm mới là linh sư tứ sai cao cấp, linh lực trong cơ thể cũng không ổn định, nhưng lần này Kiệt Sâm lên cấp tông linh sư ngũ sai cao cấp, trong lòng có tín tâm mười phần. Không thể để cho tiểu tử này tiếp tục như vậy được nữa. Cách đó không xa, sắc mặt của Hoa An Hy Nhĩ đã hoàn toàn biến sắc. Hắn mặc dù không biết giờ phút này Kiệt Sâm đang làm gì, nhưng là trực giác của Hoàng Linh Sư thất sai, làm cho trong lòng hắn cảm nhận được một cỗ bất an thật lớn. Tiểu tử đi chết đi. Linh lực trong cơ thể Hoa An Hy Nhĩ trong nháy mắt gầm hét lên, hàng loạt kiếm quang màu vàng kim nhanh như tia chớp ngưng tụ, rồi sau đó mãnh liệt lướt về phía Kiệt Sâm đang đứng cố gắng ngăn cản hành động của Kiệt Sâm. Nhưng mà Kiệt Sâm sau khi phục dụng hàng loạt linh dược tề, tốc độ cùng thực lực cũng là tăng lên một tầng, thiểm lôi chi dược sau lưng không ngừng lói lên, vừa dung hợp hai cổ lực lượng đồng thời đem tất cả công kích của Hoa An Hy Nhĩ đều tránh khỏi. Sự bất an trong lòng An Hy Nhĩ càng ngày càng mãnh liệt. Con ngươi của hắn trong nháy mắt biến thành màu vàng, bên ngoài thân thể phát ra vạn đạo kim quang tạo thành một mảnh sương mù hư ảnh. Vô số luồng sáng màu vàng không ngừng ngưng tụ ở trước mặt của hắn, rồi sau đó không ngừng du động, cuối cùng tạo thành một đạo kiếm cầu vồng màu vàng kim với phiếm hồn mang mơ hồ. Chết đi! Hoa An Hy Nhĩ trong miệng giống giận lên tiếng. Kiếm cầu vồng màu vàng kim màu đỏ sậm nhanh như tia chớp nhắm ngay Kiệt Sâm lao đi. Ngang! Kiếm cầu vồng màu vàng kim chuyển động với tốc độ cao đâm thủng hư không, phong tỏa phương trời, linh lực cường đại mang theo tốc độ, làm cho Kiệt Sâm căn bản khó có thể tránh né. Mà vào giờ khắc này, hai cổ dị lực trong cơ thể Kiệt Sâm rốt cuộc dưới sự cố gắng của hắn, hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Một đạo lực lượng kinh khủng khó có thể hình dung từ trên người Kiệt Sâm chợt bay lên, uy áp kinh khủng giống như là đêm tối phủ xuống, làm cho lông tơ cả người Hoa An Hy Nhĩ cũng là trong nháy mắt sững đứng lên. Mà dân chúng ở phía dưới trái tim trong ngực đập thình thịch liên hồi, bị đè nén vô cùng. Trong lòng không kịp mừng rỡ, một sát na này chính là thời khắc sinh tử, tinh thần quyết trong cơ thể Kiệt Sâm điên cuồng vận chuyển, trong tầm mắt của Kiệt Sâm chợt tuôn ra một đoàn tinh mang, rồi sau đó Kiệt Sâm gập đầu ngón tay mạnh mẽ bắn ra. Hưu! Luồng sáng màu đen giống như một chút hàn tinh từ trong ngón tay của Kiệt Sâm phóng ra bên ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, giống như sao băng, nhanh như tia chớp bay vụt tới nghênh đón kiếm cầu vồng màu vàng thấm kia. Ở quảng trường phía dưới, trong vô số ánh mắt khẩn trương đang nhìn chăm chú của mọi người, hai đạo lưu quang một đen một vàng nhanh chóng dao động mạnh giữa không trung, cuối cùng giống như hai đạo lưu tinh chạm vào nhau, hung hăng đối đầu với nhau. Oanh! Một đạo tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa không bị khống chế, nhất thời ở trên hư không nổ vang ra. Sau khi nổ, hai đạo năng lượng kia vẫn còn giống như núi lửa bộc phát phụt lên năng lượng va chạm. Hai đạo năng lượng vô cùng hung hãn ở giữa không trung vừa tiếp, chính là điên cuồng thả ra năng lượng kinh khủng ẩn chứa riêng của mình tiếp xúc với nhau. Dường như là một loại năng lượng hủy diệt từ trong hư không khuyết tán ra, không gian hư vô, vào thời khắc này nổi lên từng trận sóng lan tăn, ngay cả không khí hư ảo kia cũng là bị năng lượng cường đại đụng nhau khiến cho nó mơ hồ bị bóp méo đôi chút. Quang mang linh lực sáng lạn ở trên bầu trời xanh thẳm nổ tung tựa như sóng lửa càn quét bầu trời, chỉ một thoáng ở trong phiến thiên địa này, nhiệt độ chợt lên cao rất nhiều. Ở trong ánh mắt ngây ngốc của mọi người, năng lượng màu đen do Kiệt Sâm phóng xuất ra trong nháy mắt liền nuốt hết kiếm cầu vồng màu vàng thấm do Khoa An Hy Nhĩ phóng xuất ra. Rồi sau đó ồ ồ đến gần Khoa An Hy Nhĩ, trên mặt đang lộ ra vẻ kinh hãi đứng ở cách đó không xa. Không! Trong miệng Khoa An Hy Nhĩ phát ra một tiếng gầm thét hoảng sợ, hai mắt của hắn trừng tròn xoe, quang mang màu vàng kim trên người Khoa An Hy Nhĩ trong nháy mắt phun muốn ngăn trở lực lượng công kích màu đen kia. Nhưng mà dưới áp lực của năng lượng màu đen kinh khủng kia, thân thể Khoa An Hy Nhĩ giống như bị vợt bóng bàn nặng nề đập vào quả bóng vậy, từ trên không trung mạnh mẽ rơi xuống dưới, rồi sau đó ầm vang một tiếng rơi vào bên trong đài tỷ thí ở bên dưới, kinh động tới mức bụi mù bay đầy trời. Dọc đường, máu tươi màu đỏ rải đầy phía chân trời, giống như một cầu vồng máu tươi đẹp. Bên trong Thiên Hồng Thành, vô số người đều là ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Khoa An Hy Nhĩ từ phía trên rơi xuống, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Năng lượng màu đen càn quét trên bầu trời kia, cho dù cách xa khoảng cách trăm ngàn thước, nhưng cỗ khí tức kinh khủng kia vẫn là khiến cho người ta cảm thấy mồ hôi đầm đìa, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh khủng, không khỏi quỳ rạp xuống đất. Dược Thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 552. Một kiếm một người. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cái kia là linh khí gì a? Lực phá hoại như vậy cũng quá kinh khủng đi, đó thật sự là linh khí do thiếu niên chỉ mới 20 tuổi phóng xuất ra ngoài sao? Trên mặt mọi người đều mang theo vẻ khiếp sợ, trong lòng lẩm bẩm lên tiếng. Trong thành thị lớn như thế, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, một cỗ kinh hãi từ sâu trong nội tâm của bọn họ lan tràn ra. Nếu đạo công kích cường đại này trực tiếp đánh vào đài tỷ thí thì sợ rằng cả quảng trường này cùng phủ thành chủ đều sẽ bị cỗ lực lượng kinh khủng này trực tiếp san thành bình địa a. Ngay cả Khoa An Hy Nhĩ đại nhân thân là Hoàng Linh Sư thất sai cũng là dưới công kích kinh khủng của thiếu niên kia trong nháy mắt bị đánh bay a. Giờ khắc này cả tòa Thiên Hồng Thành trong nháy mắt hóa đá. Trên bầu trời, Kiệt Sâm thở hổn hển không ngừng, các bộ vị trên thân thể của hắn đều là truyền đến từng trận đau nhức, nhưng mà hắn lại không có chút cảm giác nào, ngơ ngác nhìn khí tức kinh khủng tràn ngập đầy trời kia, trên mặt là vẻ ngạc nhiên vô cùng. Lần trước không thành công, Kiệt Sâm cũng là từ trong miệng Lạc Hố An nghe được cảnh tượng kinh khủng ở địa phương mà mình đã từng nằm, vì vậy đối với uy lực kinh khủng khi hai loại dị lực này dung hợp lại với nhau, trong lòng hắn cũng đã có chuẩn bị một chút, nhưng là giờ phút này sau khi thật sự thấy được, vẫn là không nhịn được mà cảm thấy kinh hãi. Mây hình nấm cường đại và kinh khủng tràn ngập ở giữa không trung thật lâu cũng không tiêu tan. Kiệt Sâm cúi đầu, sưu. Ở trong ánh mắt khiếp sợ và dại ra của vô số người, Kiệt Sâm cầm trọng kiếm màu đen trong tay từ trên trời giáng xuống rơi vào trên đài tỷ thí. Trên đài tỷ thí bụi mù đầy trời, loạn thạch san sát, hiện ra các loại hố cùng với vết rạn nứt lớn nhỏ không đều. Những điều này là dấu vết lưu lại do lúc trước tỷ thí, mà ở vị trí giữa đài tỷ thí, Khoa An Hy Nhĩ đang nằm ở nơi đó, trong miệng không ngừng truyền ra từng trận âm thanh rên rỉ. Lúc trước bị công kích cường đại trùng kích vào người, làm cho thân thể của hắn rơi xuống đập mạnh vào đài tỷ thí phía dưới, tạo ra một vết nứt kinh khủng, hình thành nên một vũng máu tươi khiến cho người ta nhìn vào mà cảm thấy giật mình. Ta đã nói rồi, chắc chắn hôm nay ta sẽ lấy đi cái đầu trên cổ ngươi, ta luôn luôn giữ lời nói của mình. Nhìn Khoa An Hy Nhĩ bị thương nặng nằm ở nơi đó, khó có thể nhúc nhích, Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng. Khoa An Hy Nhĩ ngẩng đầu lên một cách khó khăn, nhìn Kiệt Sâm đứng ở trước mặt mình, trong ánh mắt toát ra quang mang sợ hãi, cả người hắn run rẩy muốn nói cái gì đó, nhưng chỉ là ho ra hai ngụm máu tươi. Lúc trước bị chiêu thức kinh khủng kia trùng kích vào thân thể, làm cho ngũ tạng lục phủ cả người Khoa An Hy Nhĩ đều là tan vỡ ra, kinh mạch trong cơ thể lại càng loạn thành một đoàn. Chết đi! Hàn mang chợt lóe trong hai tròng mắt của Kiệt Sâm, trọng kiếm màu đen trong tay chợt bổ xuống người phía dưới. Phúc suy! Trọng kiếm bổ vào trên người Khoa An Hy Nhĩ, linh lực kinh khủng đè nén xuống phía dưới, từng đạo linh lực giống như cuộn sóng không ngừng trùng kích xuống phía dưới. Khoa An Hy Nhĩ với thân thể bị thương nặng dưới cỗ lực lượng cường đại này, căn bản không cách nào phản kháng, cả người Khoa An Hy Nhĩ trong nháy mắt trở thành một bãi thịt nát. Yên tĩnh. Trên cả quảng trường yên tĩnh giống như chết lặng. Đã chết. Tộc trưởng của Nạp Đốn gia tộc tiếng tăm lừng lấy trong Thiên La thành của Xích Nhĩ hành tỉnh, Hoàng Linh Sư thất giai cấp thấp. Khoa An Hy Nhĩ đại nhân dĩ nhiên lại có thể chết đi dễ dàng như vậy. Điều này thật sự là khó có thể tin được a. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Kiệt Sâm đã hoàn toàn thay đổi. Đó là một loại ánh mắt mang theo kính sợ cùng vô cùng sùng kính. Phảng phất hình như giờ phút này người thiếu niên đứng ở trước mặt bọn họ kia cũng không là một người mà là một vị thần vậy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lúc trước toàn bộ trận chiến kia bọn họ đều dùng nhãn lực của mình để quan sát, Kiệt Sâm hoàn toàn là bằng vào năng lực của mình đánh chết Khoa An Hy Nhĩ đá kia. Phải biết rằng đánh bại cùng đánh chết một gã Hoàng Linh Sư thất sai, hai chuyện này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Sư phụ, Kiệt Tư đại nhân, thấy Kiệt Sâm dùng một kiếm chém cả người Khoa An Hy Nhĩ thành thịt nát, ở phía dưới đài tỉ thí, bọn người Lạc Khố An cùng Khải Tư Đặc đều vọt lên tới cạnh hắn. Không, không thể nào. Mà ở chỗ ngồi của Lạc Cơ gia tộc, đám người Bá Khắc bị tộc trưởng mắt hoàn toàn choáng váng. Bọn họ sở dĩ có thể nắm chắc khi đối kháng cùng Mạc Lý gia tộc như vậy, hoàn toàn là bởi vì Khoa An Hy Nhĩ ủng hộ. Mà hôm nay sau khi Khoa An Hy Nhĩ chết, trong tim của hắn hoàn toàn trở nên hoảng sợ. Nam La Nhĩ đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ở chỗ ngồi của Lạc Cơ gia tộc, Bá Khắc bị lo lắng đầy mặt sợ hãi lên tiếng nói với một lão giả bên cạnh. Tên lão giả này là Nam La Nhĩ trưởng lão của Nạp Đốn gia tộc, đi theo Khoa An Hy Nhĩ cùng nhau tới đây, là một trong ba tên tôn linh sư lục giai cao cấp của Nạp Đốn gia tộc. Làm như thế nào được chứ? Ngươi hỏi ta làm như thế nào? Đây là chuyện tình lúc trước giữa hai đại gia tộc Lạc Cơ gia tộc và Mạc Lý gia tộc các ngươi, nào có liên quan gì tới Nạp Đốn gia tộc chúng ta chứ? Thấy Khoa An Hy Nhĩ bị giết chết, Nam La Nhĩ từ lâu đã trở nên hoảng sợ. Nam La Nhĩ liền xoay người đi về phía cửa ra vào của đài tỉ thí. Nhìn đám người Khải Tư Đặc trên mặt đều là vẻ kích động, không biết nên nói gì. Kiệt Sâm đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi của Lạc Cơ gia tộc, thần sắc vô cùng lạnh lùng, rồi sau đó vũ rực bằng lôi quang màu xanh ra trời đằng sau lưng chợt hiện ra, cả người phóng lên cao, nhanh chóng lao về phía Nam La Nhĩ. Sưu! Bóng người màu xanh ra trời giống như là một đạo lôi quang, phá vỡ trường không trong nháy mắt đi tới trên bàn tiệc phía bắc, đuổi theo thân ảnh của Nam La Nhĩ. Ngươi, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thấy cử động của Kiệt Sâm, trên mặt Nam La Nhĩ tràn ngập vẻ kinh hãi, kinh hoàng lên tiếng, rồi sau đó hướng về phía chỗ ngồi của thành chủ cao giọng quát lên. Áo Đức Lâm thành chủ, ta là trưởng lão của Nạp Đốn gia tộc, không liên quan tới Lạc Cơ gia tộc này. Ngươi thân là thành chủ của Thiên Hồng Thành, còn không mau mau ngăn cản đối phương. Áo Đức Lâm là thành chủ của Thiên Hồng Thành, có trách nhiệm duy trì trị an của thành trì, lại càng có nghĩa vụ bảo vệ dân chúng, Nếu có người hành hung ở Thiên Hồng Thành, đương nhiên Áo Đức Lâm sẽ phải cai quản. Nhưng là giờ phút này, nghe được Nam La Nhĩ cầu cứu, Áo Đức Lâm cũng làm như phảng phất không có nghe thấy vậy, mặt không chút thay đổi, chưa từng để ý tới. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 553, một kiếm một người. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kiệt Sâm giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, ánh mắt lạnh như băng, trọng kiếm màu đen trong tay nặng nề bổ xuống Nam La Nhĩ ở phía dưới. Oanh! Phía trên trọng kiếm màu đen mang theo khí thế cường đại, làm cho linh nguyên tố trong không khí cũng là dữ dội bạo động, giống như là một đoàn gió lúc vô hình bao phủ Nam La Nhĩ ở phía dưới. Nam La Nhĩ thân là tôn linh sư lục giai cao cấp, ở Thiên La Thành cũng được coi như là nhân vật mo phương, thực lực cường hãn. Nhưng khi Nam La Nhĩ nhìn thấy bộ dáng thê thảm lúc trước của Khoa An Hy Nhĩ tộc trưởng kia, giờ phút này trong lòng Nam La Nhĩ căn bản không nảy ra bất kỳ ý niệm phản kháng nào trong đầu, chẳng qua là muốn sống nên mới chạy trốn. Ngay khi trọng kiếm màu đen rơi xuống trong nháy mắt, Nam La Nhĩ hoảng sợ cảm giác được không gian chung quanh chính mình giống như là bị đóng băng lại vậy, thân thể phảng phất dường như lâm vào vũng bùn. Trong nháy mắt này, ngay cả thanh âm chung quanh cũng biến mất không thấy. Phốc! Trọng kiếm màu đen rất dễ dàng rơi vào trên người Nam La Nhĩ, mà thân thể Nam La Nhĩ từ đầu đến chân cũng là trong nháy mắt biến thành một bãi thịt nát. Trên quảng trường, tất cả dân chúng cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, đám người bá khác bị của Lạc Cơ gia tộc vẻ mặt lại càng trở nên kinh hãi. Một kiếm, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, Nam La Nhĩ thân là tôn linh sư lục giai cao cấp trực tiếp bị giết chết. Trên thực tế, nếu là Nam La Nhĩ dám đề cập tới dũng khí phản kháng mà nói, Kiệt Sâm lúc trước bởi vì thi triển ra dị lực dung hợp mà linh lực trong cơ thể tiêu hao không ít, hơn nữa thân thể các nơi cũng đã bị thương, thì Kiệt Sâm còn chưa hẳn có thể nhẹ nhàng đánh chết Nam La Nhĩ như vậy. Nhưng là bởi vì trận chiến đấu lúc trước của Kiệt Sâm cùng Khoa An Hy Nhĩ đã sớm hù dọa Nam La Nhĩ tới bể mật. Sự cường đại của Khoa An Hy Nhĩ tộc trưởng, Nam La Nhĩ là thành viên của Nạp Bốn gia tộc, chính là đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngay cả hắn cũng bị tên thiếu niên trước mắt kia giết chết, vậy thì một tôn linh sư lục giai cao cấp nho nhỏ như Nam La Nhĩ sao dám có ý nghĩ phản kháng lại đây. Sau khi ở đánh chết Nam La Nhĩ, Kiệt Sâm lại rời ánh mắt nhìn lên trên người Bá Khắc Bỉ và Lạc Cơ gia tộc. Bá Khắc Bỉ thân là tôn linh sư lục giai trung cấp, đã là người có thực lực mạnh nhất trong cuộc chiến giữa Nạp Đốn gia tộc và Lạc Cơ gia tộc, hai đại gia tộc. Trốn! Cảm nhận được ánh mắt sét lạnh giống như băng cứng ở Bắc Nguyên kia của Kiệt Sâm, trong miệng Bá Khắc Bỉ hét lớn một tiếng, rồi sau đó điên cuồng chạy trốn vào trong đám người. Mà tất cả thành viên của Lạc Cơ gia tộc cũng là từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, trên mặt tất cả đều mang theo vẻ hoảng sợ chạy trốn tản đi khắp nơi. Giờ khắc này, cái gì nhất thống Thiên Hồng Thành, cái gì đuổi tận giết tuyệt Mạc Lý gia tộc, những ý nghĩ này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là trốn, rời xa tên ma vừa kia. Giá! Linh lực rung động, trọng kiếm màu đen trong tay Kiệt Sâm nhắm về phía Bá Khắc Bỉ tộc trưởng đang ở phía xa kia, lướt nhẹ rồi rơi xuống, hồng mang lập lòe, một đạo kiếm quang đỏ như lửa giống như hỏa phượng bay lượn về phía chân trời, gầm thét cà quét Bá Khắc Bỉ. Đồng thời, một đạo sóng tinh thần ba động từ trong hai tròng mắt Kiệt Sâm điện xả ra, hóa thành một đường kiếm hư vô, nhanh như tia chớp tiến vào bên trong cơ thể Bá Khắc Bỉ tộc trưởng. Linh lực ba động bên ngoài thân thể Bá Khắc Bỉ đang chạy trốn trong nháy mắt ảm đạm đi nhiều, kiếm quang đỏ như lửa trực tiếp từ sau chém Bá Khắc Bỉ thành hai nửa. Máu tươi văng tung tóe trên không trung, giống như hoa anh đào tiêu điều lạnh lẽo nhẹ nhàng rớt xuống, trong lòng tất cả dân chúng có mặt ở đây đều không tự kìm hãm được sừng mình một cái. Trưởng lão Nam La Nhĩ của Nạp Đốn gia tộc, tộc trưởng Bá Khắc Bỉ của Lạc Cơ gia tộc, hai người này một người là Tôn Linh Sư lục giai cao cấp, người còn lại là Tôn Linh Sư lục giai trung cấp. Ở trong mắt những dân thường này thì bọn họ đều là những người khiến cho người khác phải ngưỡng mộ, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng ở trước mặt thiếu niên này liền giống như thái thức ăn chém dưa vậy, một kiếm một người, giết chóc quyết đoán làm cho người ta không khỏi cảm thấy đáng sợ. Sau khi đánh chết hai người này, Kiệt Sâm cầm kiếm mà đứng ở bên cạnh bàn tiệc trên đài tỷ thí, ánh mắt nhìn về phía Khải Tư đặc tộc trưởng trên đài tỷ thí. Cảm nhận được tin tức trong ánh mắt Kiệt Sâm kết hợp với hành động lúc trước của Kiệt Sâm, Khải Tư đặc nhanh chóng ra lệnh cho một vài thuộc hạ hạch tâm trong Mạc Lý gia tộc âm thầm truyền đạt mệnh lệnh xuống cấp dưới, đuổi giết thành viên của Lạc Cơ gia tộc ra toàn thành. Mặc dù Thiên Hồng Thành là thành thị của Tái Luân Đế Quốc, bình thường không cho phép xuất hiện hành động gia tộc đại quy mô sống mái, giết chóc lẫn nhau, nhưng là Khải Tư đã cũng hiểu được đạo lý diệt cỏ phải diệt tận gốc kia. Giữa Mạc Lý gia tộc và Lạc Cơ gia tộc căn bản không thể nào có đường sống để quay lại, để đối phương rời đi cũng chỉ là thả hổ về rừng. Lưu lại hậu hoạn sau này còn không bằng quyết đoán ra lệnh âm thầm giết chết các thành viên hạch tâm của đối phương. Dù sao sau khi Kiệt Sâm đánh chết Nam La Nhĩ cùng Bá Khắc Bỉ, sau hôm nay trong Thiên Hồng Thành không còn có cao thủ, cũng chỉ có Lạc Cơ gia tộc còn dư hai gã Tôn Linh Sư lục giai cấp thấp mà thôi. Bằng vào thực lực của Mạc Lý gia tộc hoàn toàn có thể đủ ăn. Thấy Khải Tư đặc hiểu được ý tứ của mình, trong lòng Kiệt Sâm không nhịn được âm thầm gật đầu. Những gì hắn có thể làm vì Mạc Lý gia tộc cũng chỉ có những thứ này. Kiệt Sâm không thể nào giúp Mạc Lý gia tộc giết sạch một đám thành viên của Lạc Cơ gia tộc, về phần còn dư lại sẽ phải xem biểu hiện của Mạc Lý gia tộc. Trải qua một trận huyên náo như vậy, trên cả quảng trường nhất thời ầm ầm thành một mảnh, không ít dân chúng nhìn vào tràng diện đặc sắc như vậy cảm thấy kích động vô cùng, đồng thời hai chân cũng là như nhũn ra, cả người run rẩy không dứt. Chư vị, đúng lúc này thành chủ Áo Đức Lâm cũng là đứng lên, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, cao giọng nói: Hoa An Hy Nhĩ tộc trưởng của Nạp Đốn gia tộc coi khinh luật pháp của đế quốc, ở trong cuộc quyết chiến sinh tử giữa hai đại gia tộc của Thiên Hồng Thành chúng ra, gây nên trở ngại trong trận quyết chiến tỷ thí, công khai đánh chết thành viên Mạc Lý gia tộc, cuối cùng bị thành viên Mạc Lý gia tộc đánh chết. Thành viên của Mạc Lý gia tộc chính là hành động tự vệ, ta sẽ đại biểu cho Thiên Hồng Thành báo sự kiện này lên cho Xích Nhĩ hành tỉnh cùng đế quốc. Mong chư vị ở đây làm chứng cho ta. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 554. Một linh trì. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghe Áo Đức Lâm tuyên cáo, trên mặt Khải Tư đặc tộc trưởng không khỏi lộ ra một tia ý mừng. Có thông báo này của Áo Đức Lâm thành chủ, ít nhất Mạc Lý gia tộc sẽ không phải chịu sự trừng phạt của đế quốc. Trận quyết chiến sinh tử lần này giữa hai đại gia tộc rốt cuộc kết thúc oanh oanh liệt liệt trong cái chết của Khoa An Hy Nhĩ. Tất cả dân chúng Thiên Hồng Thành cả đời này cũng sẽ không quên ngày hôm nay, một gã hoàng linh sư thất giai cấp thấp bị giết, trong lịch sử của Thiên Hồng Thành từ xưa tới nay cũng là chuyện ít khi thấy, đặc biệt là người đánh chết Khoa An Hy Nhĩ, lại là một gã thiếu niên chỉ chừng 20 tuổi, điều này là chuyện vô cùng oanh động từ xưa tới nay ở Thiên Hồng Thành. Hơn 20 tuổi đã là Hoàng Linh Sư, Tái Luân Đế Quốc là một trong bốn đại đế quốc cũng không phải là không có, nhưng là những nhân vật kia đều là tuyệt thế thiên tài cao cấp nhất của đế quốc. Bất cứ người nào có hành động gì cũng sẽ dẫn đến rầm rầm rộ rộ khắp cả đế quốc. Làm gì có người nào sẽ là một người bình thường ở trong thành nhỏ như vậy chứ? Mà thời điểm dân chúng đang rối rít nghị luận với nhau,

Ngay khi Lạc Hố An tò mò đánh giá nước trong hồ tắm, cả một linh trì vừa dị phát ra từng đạo âm thanh rung động, thanh âm ồ ồ giống như trung lữ hồng âm, rung động tâm linh, đồng thời thanh quang chói mắt mà một linh trì bắn ra bốn phía cũng đã thu liếm. Hàng loạt khí lưu màu xanh lá ở trên mặt nước hồ tắm đang mãnh liệt lao tới thân thể của Lạc Khố An. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 556, toa lạc ba hoa, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vô số đạo khí lưu màu xanh lá tựa như mãng xà vọt tới bên trong một linh trì. Những thứ khí lưu màu xanh lá này điên cuồng phóng mạnh về Lạc Hố An, bao vây toàn thân Lạc Hố An thành một cái kén tầm màu xanh lá. Mà khí lưu màu xanh lá thì cuồn cuộn không dứt tràn vào trong kén tầm màu xanh lá. Bên trên bờ hồ tắm, tất cả mọi người giật mình nhìn một màn này. Đây là một hệ linh lực rất nồng đậm a. Bên trong hồ tắm, ở bên trong cự kén màu xanh lá, Lạc Hố An cũng là trừng lớn hai mắt, giật mình cảm thụ được hết thảy chung quanh đây. Vừa tiến vào một linh trì này, Lạc Hố An liền cảm thấy thân thể của mình được hàng loạt năng lượng bao vây lại, giống như đang ở trong bụng của mẫu thân vậy. Năng lượng kỳ dị ôn hòa từ trên các bộ phận của thân thể thấm vào bên trong, toàn thân tê dại, rồi lại thoải mái. Rốt cuộc sư phụ làm cách nào a? Lạc Hố An hai mắt trừng tròn soi, cảm thụ được năng lượng kỳ dị kia thẩm thấu vào thể nội. Những thứ năng lượng kia từ làn da bên ngoài không ngừng thẩm thấu, bất kể là da thịt kinh mạch hay là thần kinh huyết dịch đều được thẩm thấu hoàn toàn, ngay xương cũng được thẩm thấu. Chính là ánh mắt, da cũng tê dại. Từ trong ra ngoài, toàn thân không có một chỗ nào là không xảy ra biến hóa. Vô luận là tinh thần hay là thân thể, Lạc Hố An cũng bị vây trong trạng thái tuyệt đối buông lỏng. Bởi vì một linh chi thể, thân thể Lạc Hố An mỗi thời mỗi khắc đều phải hấp thu một lượng năng lượng lớn, làm cho Lạc Hố An vô cùng suy yếu. Mặc dù Kiệt Sâm từng cho hắn mấy bình dược tề một hệ sinh mệnh hoạt lực lục sai thượng phẩm, nhưng là đối với thân thể thiếu hụt hơn 10 năm, suy yếu vô cùng mà nói, còn cần phải trải qua một thời gian rất dài nữa. Cái này thật giống như mỗi một thân cây đều có một con côn trùng đục khoét, bên ngoài trước là khô héo vô cùng, ở bên trong thì lại bị côn trùng đục khoét tới chống sống, mất đi sinh cơ. Mà dược tề một hệ sinh mệnh hoạt lực kia đối với Lạc Hố An mà nói chỉ giống như một phần dinh dưỡng bỏ lên mặt ngoài của cái cây đó. Mặc dù mặt ngoài vỏ cây cùng bên trong có thể cảm thấy dễ chịu, nhưng bên trong vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, vẫn như cũ khô héo một mảnh, cần phải không ngừng cung cấp dinh dưỡng để nó tồn tại sau này. Mà một linh trì thì hoàn toàn bất đồng, cái loại năng lượng ôn hóa này chẳng những khiến cho da thịt, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ của Lạc Hố An dễ chịu, thậm chí thẩm thấu vào tầng cốt tủy sâu nhất trong thân thể Lạc Hố An, bất kỳ một cái tế bào nào cũng để cho Lạc Hố An cảm nhận được vô cùng thư sướng từ trong ra ngoài. Suy suy, khí lưu màu xanh lá cuồn cuộn không dứt súng mãnh lao tới kén tầm màu xanh lá ở chỗ Lạc Hố An. Kén tầm màu xanh lá chứa Lạc Hố An này ai đến cũng không cự tuyệt, càng không ngừng hấp thu những thứ khí lưu màu xanh lá này. Năng lượng huyết nguyên tinh phách kỳ dị cuồn cuộn không dứt địa tràn vào các nơi trong cơ thể Lạc Hố An. Nhưng thân thể, gân cốt, da thịt của Lạc Hố An bao nhiêu năng lượng tới thì liền hấp thu bấy nhiêu năng lượng. Toàn thân đều đang run rẩy. Lạc Hố An cảm thấy rất sảng khoái, hắn cảm ứng được những thứ năng lượng kỳ dị kia thẩm thấu vào sâu trong thân thể cộng hưởng với năng lượng toàn thân mình. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, hết thảy chung quanh, giờ phút này Lạc Hố An cũng đã vô pháp cảm ứng. Ở bên trong một linh trì, Lạc Hố An cứ như vậy không nhúc nhích ngồi ở trung ương, hấp thu năng lượng do huyết nguyên tinh phách phát tán ra. tốt lắm, cứ để Lạc Hố An ở bên trong như vậy đi. Khải Tư đặc tộc trưởng, ngươi an bài mấy người chờ ở chỗ này. Lạc Hố An một khi có động tĩnh gì, liền kêu người tới gọi ta. Ta đoán chừng hắn ở trong này sẽ tốn không ít thời gian a. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Tốn không ít thời gian. Khải Tư đặc bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ căn bản không biết Lạc Hố An ở trong hồ tắm để làm chi. Mặc dù bọn họ cũng cực kỳ tin tưởng Kiệt Sâm, nhưng trong lòng vẫn là cảm nhận được một tia bất an. Kiệt Tư đại nhân, một linh chỉ này đến tột cùng là... Trong đám người, Lạc Khắc không khỏi tò mò lên tiếng. Đối với tác dụng của một linh chỉ này trong lòng tò mò không dứt. Mà chung quanh những người khác cũng là trong nháy mắt đưa ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm, trong lòng bọn họ cũng là vạn phần tò mò. Biết trong lòng mọi người băn khoăn, hắn liếc nhìn mọi người, cười nói: tác dụng của một linh trì này cùng huyết uyên linh trì trong linh trì bí cảnh không sai biệt lắm, có thể thay đổi thể chất của một người, hơn nữa có thể chữa khỏi bệnh tật trên người Lạc Hố An, mọi người không cần lo lắng. Một linh trì này là Kiệt Sâm căn cứ vào nguyên lý của huyết uyên linh trì để chế biến thành. Huyết uyên linh trì trong linh trì bí cảnh nói trắng ra là chính là dược lực trong huyết uyên tinh dung nhập vào nước trong đầm mới có thể thay đổi thể chất của một người, mà Kiệt Sâm căn cứ vào nguyên lý này, sau khi nghiên cứu cẩn thận lực lượng thuộc tính trong huyết uyên tinh phách, tiếp theo lại điều hòa hơn 10 loại linh dược tài liệu, đối với linh chi thể của Lạc Hố An có công hiệu đặc biệt. Thay đổi thể chất là một quá trình tương đối dài dòng, giống như cơ lạc tư của phỉ nhĩ gia tộc lần này, chính là ở trong huyết uyên linh trì ước chừng tầm một tháng, dùng hàm lượng năng lượng trong một linh trì do huyết uyên tinh phách chế tạo mà thành. Mặc dù nếu so với huyết uyên linh trì bình thường cao hơn 10 lần, nhưng cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Sau khi phân phó hết thảy ở đây, Kiệt Sâm chính là trở lại gian phòng của mình. Đám người Khải Tư đặc an bài mấy người ngày đêm thời khắc chú ý tới Lạc Hố An trong một linh trì, mà chính mình bắt đầu chỉnh hợp Thiên Hồng Thành. Không có Lạc Cơ gia tộc, hơn nữa có sự phối hợp của Áo Đức Lâm thành chủ, cả Thiên Hồng Thành tự nhiên không có ai còn dám đối nghịch cùng Mạc Lý gia tộc. Hơn nữa Mạc Lý gia tộc vốn là nắm Thiên Hồng Thành trong tay thời gian thật dài, tính ra cả sản nghiệp Thiên Hồng Thành hoàn toàn nằm trong tay Mạc Lý gia tộc. Mà sau khi thành viên của Lạc Cơ gia tộc rời khỏi Mạc Lý gia tộc, cũng là bị Khải Tư đặc phái người đuổi giết. Nếu hai đại gia tộc đã tỏ rõ thái độ với nhau, tự nhiên cũng chẳng quan tâm tới cách làm ngoài mặt gì, lưu lại đối phương chỉ có thể là lưu lại hậu hoạn cho gia tộc mình mà thôi. Dưới thủ đoạn thiết huyết của Mạc Lý gia tộc, cả Lạc Cơ gia tộc chỉ có 2-3 con đại miêu tiểu miêu chạy trốn ra ngoài, cũng không tạo thành uy hiếp gì nữa. Mà thời điểm Mạc Lý gia tộc không kiêng nể nắm sản nghiệp Thiên Hồng Thành trong tay, cái chết của Khoa An Hy Nhĩ cũng là nhanh chóng được truyền tới đại bản doanh của Nạp Đốn gia tộc ở Thiên La Thành. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 557. Toa lạp ba hoa. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiên La Thành, phủ đệ của Nạp Đốn gia tộc. Một bà lão mặt đầy nếp nhăn ngồi trong đại sảnh, ở dưới tay của nàng đều là một ít trưởng lão cùng với nhân vật trọng yếu của Nạp Đốn gia tộc. Mà ở trong đại sảnh chính là có một thiếu niên đang quỳ, đầu cúi gằm xuống, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Cái gì? Khoa An Hy Nhĩ hắn đã chết? Cái này không thể nào, ác suy trì đâu. Hắn thế nào? Còn có Nam La Nhĩ cái tên kia, hắn ở nơi nào a? Nghe được lời nói của chúng nhân, cả người bà lão run rẩy, trên mặt lộ ra quang mang khó có thể tin được. Người này chính là thê tử Toa Lạp Ba Hoa của Khoa An Hy Nhĩ tộc trưởng, thân muội muội của tộc trưởng Mạc Pháp gia tộc ở Đa La hành tỉnh mà Ác Suy Đặc. chính là ngoại tông của nàng. Tộc trưởng phu nhân trừ Khoa An Hy Nhĩ tộc trưởng, Ách Suy Đặc cùng Nam La Nhĩ đại trưởng lão, tất cả đều là ở Thiên Hồng Thành bị Mạc Lý gia tộc kia đánh chết. Người nhất định phải làm chủ cho bọn họ a. Ở phía dưới một gã trưởng lão của Nạp Đốn gia tộc tức giận lên tiếng. Khi Khoa An Hy Nhĩ còn sống, bọn họ đều là cực kỳ khó chịu đối với hành động chuyên quyền độc đoán của Khoa An Hy Nhĩ. Nhưng là đợi tới lúc sau khi Khoa An Hy Nhĩ thật sự qua đời, bọn họ mới sợ hãi. Khoa An Hy Nhĩ là một gã hoàng linh sư thất giai cấp thấp, là mấu chốt thịnh vượng của Nạp Đốn gia tộc. Lại không nghĩ rằng Khoa An Hy Nhĩ có thể chết ở Thiên Hồn Thành, mà hai gã tôn linh sư lục giai cao cấp duy nhất của gia tộc, trưởng lão Năm La Nhĩ cùng nhị trưởng lão Lạp Tắc Đức, tất cả đều là chết ở trong tay Kiệt Sâm. Hôm nay cả Nạp Đốn gia tộc chỉ còn lại có một đám tôn linh sư lục giai trung cấp. Cả Nạp Đốn gia tộc căn bản không cần phải nói tới báo thù, tự thân căn cơ giờ phút này cũng đã tràn ngập nguy cơ. Mà thê tử Toa Lạp Ba Hoa của Khoa An Hy Nhĩ mặc dù ở trong gia tộc cũng không quản chuyện gì, nhưng cũng là thân muội muội của tộc trưởng Mạc Pháp gia tộc ở Đa La Hành Tỉnh, tộc trưởng Vi Đức Ngũ Kỳ của Mạc Pháp gia tộc, là thành chủ Lam Nguyệt Thành của Đa La Hành Tỉnh. Hắn thân là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, thực lực so sánh với Khoa An Hy Nhĩ cũng mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy nhận được tin tức mọi người của Nạp Đốn gia tộc trước tiên liền cho mời Toa Lạp Ba Hoa ra ngoài. Cái này không thể nào. Toa Lạp Ba Hoa trong miệng lẩm bẩm lên tiếng, rồi sau đó ánh mắt sắc lạnh của bà lướt qua những người đang có mặt ở trong đại sảnh lên tiếng nói. Bằng vào thực lực của An Hy Nhĩ, sao có thể chết trong tay Mạc Lý gia tộc được? Mạc Lý gia tộc kia không phải chỉ là một tiểu gia tộc ở trong Thiên Hồng Thành sao? Nghe nói trong gia tộc của bọn họ tộc trưởng mạnh nhất cũng chỉ là một tôn linh sư lục giai trung cấp, Khoa An Hy Nhĩ làm sao có thể xảy ra chuyện được? Ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong miệng Toa Lạc Ba Hoa tàn bạo lên tiếng, vẻ mặt có chút dữ tợn. Tộc trưởng phu nhân thiếu niên này là gia tộc phái đi theo Khoa An Hy Nhĩ tộc trưởng, hắn là một trong bốn người đi tới Thiên Hồng Thành trước, hắn biết toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Ánh mắt lạnh như băng của Toa Lạp Ba Hoa nhất thời rơi vào trên người thiếu niên quỳ gối ở giữa đại sảnh kia. Thiếu niên kia dưới ánh mắt của Toa Lạp Ba Hoa cảm thấy như có mũi nhọn ở lưng, cả người run rẩy kịch liệt. Ngẩng đầu lên, đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi nói cho ta biết. Toa Lạp Ba Hoa từ miệng tàn bạo nặn ra những lời này. Tộc trưởng phu nhân, chuyện là như vậy. Thiếu niên kia run rẩy kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra từ đầu tới cuối. Từ khi Lạc Hố An cùng Ác Duy Đặc quyết chiến, rồi sau đó Khoa An Hy Nhĩ tộc trưởng xuất thủ, cuối cùng Kiệt Sâm xuất hiện, hai người đại chiến. Sau đó Kiệt Sâm đánh chết Khoa An Hy Nhĩ tộc trưởng, cũng đánh chết Nam La Nhĩ đại trưởng lão. Theo như lời thiếu niên kia kể lại, sắc mặt Toa Lạp Ba Hoa càng ngày càng khó coi, hai tay nàng run rẩy, sắc mặt trở nên xanh mét một mảnh. Cũng may Mạc Lý gia tộc kia chỉ lo đuổi giết thành viên Lạc Cơ gia tộc, cho nên tiểu nhân cuối cùng mới có thể thoát khỏi Thiên Hồng Thành trở lại bẩm báo. Thiếu niên nơm nớp lo sợ lên tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Lần này trong bốn người của Nạp Đốn gia tộc đi tới Thiên Hồng Thành có Khoa An Hy Nhĩ tộc trưởng, Nam La Nhĩ đại trưởng lão cùng với Ác Duy Đặc thiếu gia đều là chết ở Thiên Hồng Thành. Chỉ có hắn là một tên râu ria đi theo lại sống mà quay trở về. Điểm này làm cho hắn từng nghe nói về sự tàn nhẫn hung ác của tộc trưởng phu nhân, khiến cho trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, không biết bản thân sắp tới sẽ phải đối mặt với vận mệnh gì. Tốt, rất tốt. Toa Lạp Ba Hoa cầm quải trượng đi tới trước mặt thiếu niên, nói: ngươi có thể kịp thời trở lại bẩm báo, chứng minh trong lòng ngươi vẫn là nhớ tới gia tộc. Trong lòng thiếu niên nhất thời buông lòng. Bất quá, vẻ mặt Toa Lạp Ba Hoa trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, nói: Ngươi đã bẩm báo xong rồi, vậy hiện tại liền chịu chết đi. Thanh âm vừa hạ xuống, tinh cương quải trượng trong tay Toa Lạp Ba Hoa trong nháy mắt hóa thành một mảnh tàn ảnh, một trượng nặng nề bổ vào đầu của thiếu niên kia. Phốc! Dưới sự oanh kích bằng tinh cương quải trượng của Toa Lạp Ba Hoa, đầu của thiếu niên kia nhất thời giống như dưa hấu chín giữa tan vỡ ra, màu trắng của ấp cùng màu đỏ của máu luôn phiên nhau phun tung tóe ra đầy đất, văng ra khắp đại sảnh, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Ngay cả tôn nhi bảo bối của ta cũng là đã chết, ngươi tiểu tử này thế nhưng có thể còn sống trở về, ông trời thật là quá bất công. Toa Lạp Ba Hoa diện mục dữ tợn, trong ánh mắt toát ra ra một đạo quang tàn bạo màu xanh biếc. Cả đại sảnh một mảnh yên lặng như tờ, mặc dù thực lực Toa Lạp Ba Hoa chỉ có ngũ giai cao cấp, trong số những người ở đây có không ít người có thực lực mạnh hơn so với Toa Lạp Ba Hoa này, nhưng là lại không dám cãi lời Toa Lạp Ba Hoa. Dưới tình huống hôm nay chỉ có Toa Lạp Ba Hoa thân là thành viên Mạt Pháp gia tộc mới có thể cứu vớt cả Nạp Đốn gia tộc. Kiệt tư, con thỏ nhỏ chết ngươi, ta bất kể ngươi có lai lịch ra sao. Ngươi đoạt chồng của ta, giết tôn nhi của ta, không giết ngươi, ta thề không làm người. Ánh mắt của Toa Lạp Ba Hoa lạnh như băng, trong miệng tàn bạo lên tiếng, nhưng ngay sau đó phân phó nói với một lão giả ở bên cạnh. Lập tức lấy danh nghĩa của ta phái người đi Lam Nguyệt Thành ở Đa La hành tỉnh, mời ca vi đức ngũ kỳ của ta tới, ta muốn để cho hắn xuất thủ bắt con thỏ nhỏ trước kia, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là địa ngục. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 558. Lạc hố ăn lột xác. Trong đại sảnh lạnh như băng, Toa Lạp Ba Hoa hai mắt đỏ ngầu, thần sắc dữ tợn, điên cuồng gầm thét lên tiếng. Mà khi Nạp Đốn gia tộc nhận được tin tức, mấy ngày sau, ở chỗ sâu trong Linh Trì Sơn Mạch, dưới chân núi Linh Trì Phong, tộc trưởng Phỉ Nhĩ gia tộc trưởng quyền giả A Lỗ Địch Ba của Xích Nhĩ hành tỉnh cũng là nhận được tin tức này. Kiệt tư. Một thiếu niên chừng 20 tuổi thế nhưng có thể đánh chết Hoa An Hy Nhĩ là cường giả Hoàng Linh Sư thất giai cấp thấp. Thiếu niên này đến tột cùng là có lai lịch như thế nào a? A Lỗ Địch Ba nhìn ra tộc tình báo trong tay mình, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Chừng 20 tuổi liền có thể có thực lực Hoàng Linh Sư thất giai, trừ phi là do một vài đại gia tộc bí mật bồi dưỡng thiên tài, nếu không chắc chắn sẽ có được thanh danh vang dội ở cả đế quốc. Song hắn lại chưa từng nghe nói qua một cái tên như vậy. Kiệt tư. Cơ Lạc Tư bên cạnh sau khi nghe được cái tên này không khỏi sửng sốt. Như thế nào? Cơ Lạc Tư, ngươi đã từng nghe nói về thiếu niên này sao? A Lỗ Địch Ba quay đầu lên tiếng nói. Phụ thân, Kiệt Tư kia không phải là thiếu niên một năm trước cùng chúng ta tiến vào Linh Kỳ bí cảnh sao? Đại biểu cho Mạc Lý gia tộc ở Thiên Hồng Thành, ban đầu Hoa An Hy Nhĩ kia ở chỗ ở gia tộc dưới chân núi Linh Trì Phong, xuất thủ với Kiệt Tư cũng là ngươi ngăn trở, ngươi không nhớ rõ sao? Là hắn. A Lỗ Địch Ba không khỏi sửng sốt. Hắn cũng là nhớ được có một sự việc như vậy, chỉ bất quá lấy thân phận của hắn thời điểm ngăn trở Hoa An Hy Nhĩ, tự nhiên cũng không lưu ý thiếu niên kia là ai. Phụ thân, Hoa An Hy Nhĩ kia sau khi tiến vào Linh Trì bí cảnh, chính là đã từng xuất thủ đánh Kiệt Tư, chỉ bất quá Kiệt Tư lại có thể chạy thoát. Không nghĩ tới lúc này mới một năm trôi qua, Kiệt Tư này đã có thể đánh chết Hoa An Hy Nhĩ. Trong ánh mắt Cơ Lạc Tư toát ra chiến ý cường đại, bất quá rất nhanh, lại là lộ ra một tia ngờ vực. Bất quá thời điểm ban đầu khi ra khỏi Linh Trì bí cảnh, trong 76 người đi ra ngoài, tựa hồ không thấy Kiệt Tư a, chẳng lẽ hắn ngụy trang thân phận xen lẫn trong đám người kia. Cơ Lạc Tư mang trên mặt vẻ nghi hoặc không giải thích được. tộc trưởng đại nhân, nơi này còn có một phong thư tin tức do Áo Đức Lâm thành chủ của Thiên Hồng Thành báo cáo rõ ràng về sự việc kia. Trung niên nhân bên cạnh truyền lại tin tức đem một phong thư đưa tới tay A Lỗ Địch Ba. Nguyên lai là như vậy, có ý tứ, có ý tứ. A Lỗ Địch Ba mở phong thư bị phong kín hoàn toàn ra, nhìn nội dung phía trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Tộc trưởng đại nhân, trung niên nhân bên cạnh lên tiếng nói. Theo tin tức tại hạ biết được, Mạc Lý gia tộc kia ở Thiên Hồng Thành không kiêng nể đuổi giết thành viên Lạc Cơ gia tộc, ở Thiên Hồng Thành tạo thành ảnh hưởng cực kỳ không tốt, không biết gia tộc có tiến hành chế tài hay không. Chế tài? A Lỗ Địch Ba lắc đầu nói. Không cần, nơi này có thư từ Áo Đức Lâm thành chủ của Cổ Lôi Tư gia tộc giải thích rõ ràng mọi chuyện. Chuyện này ngươi cũng không cần quản, Áo Đức Lâm này cũng thiệt là không ở trong gia tộc hưởng phúc, lại còn muốn dẫn cháu gái tới Thiên Hồng Thành làm thành chủ, bị đắc bệ hạ cũng là tùy theo hắn, thật là. Qua hơn 2 tháng nữa một nhóm của Lợi Á Hoàng tử ở đế quốc đề ra sẽ đến xích nhĩ hành tỉnh. Trước tiên ta phải an bài tốt chuyện tình linh trì bí cảnh mới được. Sau đó sẽ tới Thiên Hồng Thành kia một chuyến. Một thiếu niên chừng 20 tuổi hẳn là có thể đánh chết Hoa An Hy Nhĩ là Hoàng Linh Sư thất giai cấp thấp. Có ý tứ, thật là có ý tứ. A Lỗ Địch Ba trong miệng lẩm bẩm tự nói, ánh mắt thâm thúy rơi vào Huyết Uyên Sơn chô núi rừng màu đỏ sẫm trước mặt, suy nghĩ cũng là bay tới nơi khác. Linh trì bí cảnh này trải qua vô số năm, vẫn ẩn giấu ở trong một không gian khác, lần này hư không lại bị nứt vỡ trực tiếp bao trùm linh trì phong, làm cho linh trì sơn mạch xuất hiện cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ta đã đem tinh thạch màu đỏ thu hoạch được từ phía trên Huyết Uyên Sơn đưa đến Linh Dược Sư Viện của Đế Quốc, xem ra không bao lâu nữa là có thể phân tích ra bí mật tạo thành của Huyết Uyên Linh Trì này. A, đến lúc đó nếu là có thể chế tạo ra một cái, tuyệt đối có thể tạo được một lợi thế lớn cho Đế Quốc. Theo tin tức Kiệt Sâm đánh chết Hoa An Hy Nhĩ tộc trưởng của Nạp Đốn gia tộc không ngừng lan tràn, cả Xích Nhĩ hành tỉnh cũng đã biết tin tức kia, nhất thời dẫn tới một loạt ngạc nhiên. Nếu là bình thường, một việc lớn như vậy tuyệt đối sẽ truyền bá sôi nổi khắp cả Xích Nhĩ hành tỉnh, song bởi vì linh trì bí cảnh dị biến, làm cho các đại gia tộc đều di rời sự chú ý tới nơi đó. Tất cả gia tộc ở Xích Nhĩ hành tỉnh đều đang suy tính xem mình có thể đạt được chỗ tốt gì từ việc đó hay không. Mà Thiên Hồng Thành nơi đã xảy ra chuyện, mặc dù làm người ta khiếp sợ, nhưng là chuyện tình trước mặt chính là linh trì bí cảnh từ trong hư không xuất hiện, cho nên chuyện đó cũng là dần dần lắng đọng. Ở bên trong Thiên Hồng Thành kể từ khi Lạc Hố An tiến vào bên trong một linh trì, Kiệt Sâm mỗi ngày đều trong phòng tu luyện, đối với chuyện tình Mạc Lý gia tộc nắm Thiên Hồng Thành trong tay cũng là không có quản nhiều, chẳng qua là để cho bọn họ tự mình phát triển. Lúc này cũng có một ít người sau khi nghe nói tới chuyện tình ở Thiên Hồng Thành cố ý bái phỏng Mạc Lý gia tộc, muốn gặp thiên tài vô bị Kiệt Sâm, nhưng là bị Kiệt Sâm phân phó Khải Tư Đặc đều từ chối tất cả. Đối với hắn mà nói, chuyện như vậy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng để cho linh lực ở trong người vận chuyển hai vòng, tăng cường một tia hữu dụng. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là ngày thứ 45 từ khi Lạc Hố An tiến vào trong một linh trì. Kiệt Sâm ném vào một linh trì một khối tinh thạch lớn chừng quyền đầu, năng lượng trong đó đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Sau đó Kiệt Sâm vẫn tới đây tiếp tục ném vào khối Huyết Uyên tinh phách tinh thạch thứ hai giống như lúc trước. Hôm nay chính là khối tinh thạch thứ ba cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hấp thu linh lực hao phí thời gian dài như vậy, tiêu hao nhiều năng lượng Huyết Uyên tinh phách như vậy, cũng là khiến cho Kiệt Sâm vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, đây chính là quáng mạch tinh hoa nhất tồn tại trong cả tòa Huyết Uyên tinh, độ tinh thuần về năng lượng trong đó, vượt xa so với những người khi tiến vào Huyết Uyên linh trì. Thời gian hấp thu dài như thế, coi như là ở trong lịch sử linh trì bí cảnh cơ hồ cũng chưa từng nghe thấy. Kiệt tư đại nhân, kiệt tư đại nhân. Thời điểm Lạc Hố An tiến vào một linh trì ngày thứ 50, Kiệt Sâm đang ở trong phòng tu luyện cũng là nghe được ở ngoài cửa truyền tới thanh âm lo lắng của Lạc Khắc. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 559. Ai là Kiệt Tư, lăn ra đây cho ta. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kiệt Tư đại nhân, Lạc Hố An tựa hồ muốn dừng hấp thu lại. Kiệt Sâm đẩy cửa ra, ngoài cửa vẻ mặt Lạc Khắc tràn ngập sự khẩn trương nói: "Đi." Lúc này hai tròng mắt Kiệt Sâm sáng ngời, đi theo Lạc Khắc đi tới bên cạnh một linh trì. Biết được tin tức Lạc Hố An dừng việc hấp thu lại, đám người Khải Tư Đặc cũng là lần lượt đi tới. Kiệt Sâm ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ở bên trong một linh trì trước mặt, khí lưu màu xanh lá vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt tràn vào trong cơ thể Lạc Hố An, chỉ bất quá số lượng so với ban đầu đã ít đi rất nhiều. Không biết khi nào, khí lưu màu xanh lá rốt cuộc dần dần chậm lại, cho đến khi dừng lại, kén tầm màu xanh lá kia cũng dung nhập vào trong cơ thể Lạc Hố An. Lạc Hố An liền ở trong một linh trì không nhúc nhích, phảng phất hình như đang ngủ say vậy. A, Lạc Hố An nhìn như ngủ say, kỳ thực ý thức vẫn là thanh tĩnh. Lạc Hố An cảm giác được, bất kể là làn da bên ngoài hay là gân cốt bên trong, hoặc là ngũ tạng lục phủ, bên trong thân thể giống như có vô số năng lượng cực kỳ nhỏ đang hưng phấn mà rung động, muốn toát ra ngoài. Toàn thân mỗi một chỗ đều dao động với biên độ cực nhỏ. Năng lượng của một linh trì hoàn toàn dung nhập vào các bộ vị thân thể của hắn tương hợp lẫn nhau. Thật giống như mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang sống. Lạc Phố An cảm thấy bất khả tư nghị. Hơn nữa, năng lượng một linh trì này đã lặng yên không một tiếng động cải tạo thân thể hắn. Từ những tế bào sâu nhất trong cơ thể tiến hành cải tạo. Bản chất chính là lột xác. Thay đổi lặng yên không một tiếng động, Lạc Hố An không can thiệp tới sự biến hóa của thân thể. Từng đạo năng lượng ở trên người Lạc Hố An lưu chuyển, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Lạc Hố An trong một linh trì. A, đột ngột, Lạc Hố An trong ao phát ra tiếng gầm. Từng đạo vầng sáng màu xanh lá từ trên người của hắn phóng xuất ra, đồng thời một cỗ uy áp khó có thể hình dung từ trên trời giáng xuống bao phủ cả sân. Khí tức đáng sợ lan ra ngoài. Đau quá. Lạc Hố An cắn chặt hàm răng, hắn cảm giác được mỗi một tế bào trên người đều bộc phát ra năng lượng kinh người. Vô số đạo năng lượng ở trong người không ngừng dung hợp. Loại năng lượng bộc phát kiểu này làm Lạc Hố An không nhịn được sống dần lên tiếng. Thân thể cường hãn ẩm chứa năng lượng, giống như vô số con sông không ngừng dung hợp, không ngừng dũng mãnh lao tới. Ùm ùm. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, vốn là thân thể hắn toát ra khí tức mới là tôn linh sư ngũ giai cấp thấp, trong nháy mắt đột phá đến tôn linh sư ngũ giai trung cấp. Song khiến cho mọi người khiếp sợ chính là Lạc Hố An đột phá đến tôn linh sư ngũ giai trung cấp, khí thế trên người chẳng những không có dừng lại, ngược lại tiếp tục không ngừng tăng lên. Sau khi từ tôn linh sư ngũ giai cấp thấp lên cấp tôn linh sư ngũ giai trung cấp, Lạc Hố An như cũ ngồi xếp bằng ở trong hồ nước, khí thế trên người không ngừng kéo lên, bước ra khí tức linh lực đáng sợ. Từng đạo một hệ linh lực màu xanh lá nồng đậm giống như một thanh long gầm thét, ở bốn phía thân thể Lạc Hố An quanh quẩn không ngừng bay vút lên. Ùm ùm. Khí thế trên người Lạc Hố An trong nháy mắt nhảy lên tới ngũ giai trung cấp đỉnh phong, rồi sau đó chợt bành trướng thoáng cái phá đến cảnh giới tôn linh sư ngũ giai cao cấp. Lên cấp, lại lên cấp. Hiện tại cũng đã tới tôn linh sư ngũ giai cao cấp, trời ạ, quá giật mình. Một bên, bọn người Khải Tư đặc trừng lớn hai mắt nhìn Lạc Hố An trong hồ nước, vẻ mặt tràn ngập sự khó có thể tin. Trong tất cả mọi người, chỉ có Kiệt Sâm là mang theo vẻ mặt chấn định. Song để cho mọi người cảm thấy bất khả tư nghị chính là Lạc Hố An sau khi lên cấp tôn linh sư ngũ giai cao cấp cũng không có tỉnh lại. Khí thế trên người hắn không ngừng tăng cao, cũng là không có đình chỉ, mà là tiếp tục đề thăng hơn nữa. Một hệ năng lượng tinh thuần màu xanh lá không ngừng chui vào mỗi một tấc tế bào trong thân thể Lạc Hố An, tế bào không ngừng phân liệt, tích tụ năng lượng cường đại. Lần này, ngay cả trên mặt Kiệt Sâm cũng trở nên chỉnh trọng hơn. Ngâm mình trong một linh trì, lên hai cấp đối với Kiệt Sâm mà nói cũng không phải là một chuyện bất ngờ. Dù sao dùng huyết uyên tinh phách chế biến thành một linh trì bản chất không sai biệt lắm so với huyết uyên linh trì sử dụng để đề cao thể chất của linh sư, khiến cho trong cơ thể tích tụ hàng loạt năng lượng. Giống như lần ở linh trì bí cảnh Cơ Lạc Tư của Phỉ Nhĩ gia tộc, ngâm mình trong huyết uyên linh trì một tháng, cũng là từ tôn linh sư lục giai cấp thấp thiếu chút nữa lên cấp đến tôn linh sư lục giai cao cấp. Mà Lạc Hố An thân là một linh chi thể, bàn về tiềm lực tuyệt đối phải vượt qua Cơ Lạc Tư, mà hắn ngâm mình trong một linh trì lại dùng huyết uyên tinh phách chế biến mà thành, so với Cơ Lạc Tư bọn họ ngâm mình trong huyết uyên linh trì dùng huyết uyên tinh bình thường sinh ra cũng có khác nhau rất lớn. Nhưng là giờ phút này Lạc Hố An đã tăng đến tôn linh sư ngũ giai cao, lại tấn cấp, chính là muốn trực tiếp tiến vào đến cảnh giới tôn linh sư lục giai. Đây cũng là một cấp khác biệt, khó khăn trong đó tuyệt không phải trung cấp cùng cao cấp có thể so sánh. Giống như Kiệt Sâm hấp thu hai loại thần vật cường đại Kim Linh Châu cùng Mộc Linh Châu, cũng chỉ là từ tứ giai cấp thấp lên tứ giai cao cấp cùng theo ngũ giai trung cấp lên ngũ giai cao cấp mà thôi, không phải một lần là có thể đột phá một cấp, đủ để nói rõ sự khó khăn trong đó. Vì vậy khi nhìn thấy Lạc Hố An tăng cấp lên tôn linh sư ngũ giai cao cấp, linh lực bên ngoài thân vẫn như cũ đang không ngừng tăng lên, không có dừng lại chút nào, trong lòng Kiệt Sâm cũng là không khỏi tràn đầy mong đợi. Linh lực cường đại không ngừng quanh quẩn ở bên trên một linh trì, huyễn hóa ra đủ loại cảnh tượng, tất cả mọi người đều mở to mắt ra nhìn Lạc Hố An ở trong hồ nước, không dám có chút cử động nào, sợ quấy rầy Lạc Hố An lên cấp. Cũng không biết qua bao lâu, chợt một tiếng ùm ùm vang lên. Một đạo linh lực uy áp vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ tất cả mọi người có mặt tại chỗ, đồng thời toàn bộ một hệ linh lực ở trong không trung bên trong phủ đệ của Mạc Lý gia tộc đều ba động dữ dội, vô số đạo sáng mờ màu xanh lá biến ảo trên bầu trời của phủ đệ, giống như cực quang sáng lạng, khiến cho lòng người động tâm. Một hệ linh lực bàng đại khó có thể hình dung từ khắp các nơi ở phủ để chen chúc nhau tiến tới, không ngừng trào vào trong cơ thể Lạc Hố An. Tôn linh sư lục giai cấp thấp, Lạc Hố An lên cấp tôn linh sư lục giai cấp thấp. Thật bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị.